Chương 601, hôn mê vẻ vải. Dô xì đã đồng học, ngươi không sao chứ? Bị nhóm được củ rũ cúi đầu dù gì nhìn thấy dô xì đã rốt cuộc tỉnh, cuối cùng là thở dài một hơi. Chi ghi xạ tức giận, thật sự là thật là đáng sợ, coi như là hắn đã khôi phục phần lớn ký ức, nhưng là đối mặt chỉ ghi xạ cái này thông thường nhân loại, hắn vẫn như cũ không dậy được bất luận cái gì lòng phản kháng. Mà nội tâm hắn đối với giải thích của mình, cùng Hẹo Mì Nạ giống nhau như lúc. Ngay cả Phở Làm Óc Hỉ Vẩn đối mặt chỉ ghi xạ đều chỉ có thể thần phục thỏa hiệp, chính mình sợ chỉ ghi xạ cũng không coi vào đâu à, ta xin lỗi nghe được dù gì lời nói. Dô xì đã nhớ lại té xịu trước tình cảnh, vô ý thức nói xin lỗi nói. Không nên không nên, nhanh nằm xuống đi. Nhưng là, ta cũng không phải là thân thể khó chịu, chẳng qua là lại càng hoảng sợ đừng lo. Ngươi liền nằm chết dí tâm tình tỉnh táo lại mới thôi, được không chỉ ghi xạ dùng một loại không nói lời nào ôn nhu, để thiếu nữ lần nữa nằm xuống, sau đó từ thả đang chăn cạnh trong chậu xuất ra áp miệng ấm hỏi. Có hay không đụng tới đầu gì gì đó hầu có thể hay không rất khô khát đâu cái kia cũng sẽ không, bởi vì ở nàng rồi ngã xuống trước, ta liền vững vàng ôm lấy nhất nhất rổ xì đạ thân thể rất mềm rất thoải mái đây rủ gì mị bắt đầu con mắt, trở về chỗ loại xúc cảm này. Ngươi cho ta bớt tranh cãi, ta đang hỏi nàng một ít chuyện trọng yếu ai chỉ ghi xả câu nói đầu tiên chế trụ chen miệng dù gì, đem khí thế của hắn đè ép xuống. Mấy phút sau đó, rốt cuộc được phép ngồi dậy rổ xì đạ. Lần nữa hướng chiếu cố mình chỉ ghi xạ nói lời cảm tạ, sau đó cùng dù gì đánh cái đến chấm bắt chuyện. Ở chỉ ghi xạ ánh mắt nghiêm nghị hạ, dù gì lần nữa một bên trưởng kiếp thấp đến ngay cả cái chán cũng mau lao đi trên mặt bàn tình trạng, một bên thành khẩn nói xin lỗi. Bởi vì lúc đó mới vừa trở về, chứng kiến ngươi ở đây cửa nhà ta đứng, cho nên muốn cho ngươi chỉ đùa một chút, cho nên thật xin lỗi. Không phải, không cần gấp gáp, thực sự không quan hệ. Ta cũng không có chuyện gì nhìn thấy dù gì khoa trương nói xin lỗi phương thức, dù gì đã liều mạng với tay, khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng thực sự không phải hy vọng dù gì đối với mình khách khí như thế, nói cho cùng đúng nàng quá mức chuyên chú khẩn trương. Hơn nữa, luyện tập mời đối tượng đột nhiên xuất hiện tại phía sau mình. Được rồi, dù gì đã tiểu mội mội nói đã có thể, nhanh lên một chút đi xem ra chỉ cái xả khí rốt cuộc tiêu mất, dù gì thở phào nhẹ nhõm, từ dưới đất đứng lên. Về tới châu ngồi, bầu không khí cuối cùng là trở nên ung dung hoặc dược, lúc này thời gian đã đến buổi trưa, chỉ cái xạ từ phòng bếp đi ra nhất nhất đến, đã đến cơm trưa thời gian, dồ xỉ đã tiểu muội muội, ngươi cũng ở nơi đây ăn đi bất quá bởi vì không có chuẩn bị thế nào, cho nên số lượng cũng không phải là rất nhiều. Nàng đem trang bị đầy đủ thịt khô trứng gà cùng xào rau cải mâm lớn, đùng một tiếng trưng bày ở trên bàn cơm. Hoa nhất nhất rổ xì đã chứng kiến có nhiều như vậy đồ ăn, không khỏi trừng lớn con mắt. Cùng chỉ cái xạ nói vừa lúc tương phản, mâm bên trong đồ ăn đều cơ hồ đúng thịnh được tràn đầy. Chỉ cái xạ mang theo mỉm cười hòa ái, như là rất thỏa mãn tựa như nói cho nàng biết xạ cải ra gia quy. Dùng trước mâm lớn tử thịnh đầy đồ ăn, sau đó theo như nhu cầu, cái này có thể là nhà chúng ta thói quen nha. Bởi vì mấy lần trước đều là cùng rất nhiều người cùng nhau. Vì phối hợp Yoshida, Ogata, Fuji bạ sĩ tỉ mỗi các nàng, vì vậy chỉ có làm thành chính thức đồ ăn thức sao đối với chỉ ghi xạ ôn nhu và săn sóc, Yoshida trong lòng lần nữa mọc lên ước mơ tỉnh. Dù gì cho Yoshida trong bát kẹp đi một tí đồ ăn, làm nhận lôi nói rằng, đây là xin lỗi phẩm, mọi người cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo ăn chỉ có càng ra hài lòng đi. Nhanh lên một chút ăn đi, nếu không chờ tỷ gì ẹn xuống tới. Liền không tới phiên chúng ta hảo, như vậy, ta sẽ không khách khí. Xin mời, ăn nhiều một chút ta chỉ ghi xạ dùng nàng kia giàu có co giãn thanh âm bên quên, sau đó lên đến lầu 2, từ dụ gì trong phòng đem đang ở chơi game tỷ gì ẻn chóc xuống dưới. Tỷ gì ẻn phảng phất không nhìn thấy rổ xì đã tựa như, bị sau khi để xuống đầu tiên hôn một cái dụ gì, sau đó mà bắt đầu lấy gió cuốn mây tan vậy tốc độ mang theo trên bàn đồ ăn. Nhìn tỷ gì ẻn tận kẹp thịt. Chỉ ghi xạ một bên nhắc nhở, một bên hướng trong bát của nàng kẹp rau dưa. Không muốn tận ăn thịt, cũng muốn ăn rau dưa nàng đã biết dô y tỷ gì ẹn không phải của mình thân phận, nhưng vẫn là đưa nàng cho rằng một người bình thường nữ nhi. Vài cái ăn sạch bát bên trong thịt, đang chuẩn bị lần nữa đối với trên bàn thịt khởi xướng tấn công tỷ gì ẹn chứng kiến bát bên trong rau dưa, nhếch lên miệng. Bất quá, ở chỉ ghi xạ ánh mắt nghiêm nghị hạ, nàng vẫn là ngoan ngoan đem rau dưa ăn sạch. Chỉ ghi xạ thỏa mãn gật đầu, ngồi xuống mình vị trí, sau đó ở trên bàn cơm lấy tay nâng gương mặt, đem ánh mắt lạc hướng Rổ Xỉ Đạ đối diện dù gì. Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là ôn nhu nhìn chăm chú vào hắn, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Mắt thấy loại này thân vì nhân thê vui sướng, Rổ Xỉ Đạ không khỏi cảm thấy một tia ước ao, nàng cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía dù gì trên người. Tưởng tượng cùng với chính mình làm cơm nước, sau đó giống như chỉ cái xả như vậy nhìn chăm chú vào thích người vui vẻ ăn cùng với chính mình cơm nước tình cảnh, trên mặt lộ ra xấu hổ nụ cười hạnh phúc. Về phần tại sao đối với chỉ cái xả dùng nhân khí lập trường nhìn kỹ rủ gì mà cảm thấy kỳ quái? Đó là bởi vì nàng đã sớm đã nhận ra rủ gì cùng chỉ cái xả trong lúc đó kia siêu việt mẹ con quan hệ giữa, ban đầu e rằng còn rất nghi hoặc, có thể khi biết rủ gì thân phận chân thật sau, loại này nghi hoặc liền tiêu thất. Nhìn chăm chú rủ gì một hồi, hưởng thụ được thân là nhân thê vui sướng sau, chỉ cái xạ tựa hồ rốt cuộc nhận thấy được cái gì tựa như, hướng Rổ Xỉ Đạ hỏi. Lại nói tiếp, Rổ Xỉ Đạ tiểu muội muội, hôm nay ngươi tại sao tới nhà của chúng ta, đâu có chuyện tìm ý u u sao? Nhất nhất ta bất chi bất giác sáp nhập vào loại này gia đình không khí hòa thuận trong Rổ Xỉ Đạ, cuối cùng nhớ ra chính mình tới cái này bên trong mục đích. Được rồi cái kia. Xa nạ chan đâu như cùng ở tại biểu diễn sân khấu kịch lúc muốn tìm một đối thủ tới phối hợp tựa như, nàng tìm kiếm cái kia sớm đã cùng xạ cải ra hòa làm một thể thiếu nữ thân ảnh. Dù gì lúc này ngừng tay gấp thức ăn, biểu tình trên mặt hơi có vẻ phức tạp. Bởi vì hôm nay Hẻo Mì Nạ nói có việc, cho nên sáng sớm thần luyện về sau liền đi trở về, hắn cũng không có nói đúng Hẻo Mì Nạ phải chuẩn bị liệu lý, để xa nạ thưởng thức, mà chính mình tại sau khi biết được nhân cơ hội chạy trốn. Thì ra là thế này phải không? Nghe được dù gì trả lời, Rổ Xỉ Đạ tâm lý sinh ra một loại không giải thích được cảm giác như đưa đám, thật giống như một quyền đánh hụt giống nhau. Cùng dù gì nghe trộm trộm thấy giống nhau, hôm nay nàng đến xạ cải ra lai mục đích, là vì mời dù gì đi ước hội. Đã như vậy, nàng đương nhiên sẽ dự liệu được ngay trước xa nạ tới tranh đoạt dù gì tình trạng. Vì thế nàng còn cố ý chuẩn bị đến lúc đó nói lời kịch tuy là cũng rất ngắn gọn. Dự định lấy vạn sự sẵn sàng trạng thái tới phát động tấn công tuy là vừa muốn xuất sư lúc đã bị dù gì tỏa nhuệ khí chính mình rõ ràng chuẩn bị như thế chu toàn, xa nã lại cứ lệnh hôm nay không ở nơi này. Ở chuẩn bị sẵn sàng, khí thế 10 phần mà trước tới khiêu chiến được nàng nhìn lại, loại tình huống này thật sự là khiến người thất vọng. Đối với như vậy một cái đại tiền để biến mất nhất nhất làm sao bây giờ tốt đâu, nàng hầu như có điểm không biết làm sao.